Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 615, có 2 phốt, 10 phần 10, 56 V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh sân bay quốc tế bãi đậu Siền Lương ngồi ở trong xe nghe điện thoại Hiền tiên sinh, chúng ta Patek Philippe Mado Nguyên để ở toàn bộ Tết Xuân trong lúc không nghỉ, nếu như ngài có thời gian, hoan nghênh ngài bất cứ lúc nào trở lại Patek Philippe nhà. Lưu Chí giải thích nói. An Lương nhìn một chút lịch ngày, ngày hôm nay là số 6, 24 hào giao thừa, ba cái đế đô tiểu đồng bọn muốn số 10 hoặc là số 17 mới sẽ đến, xét thấy màu xanh lam tinh không chuyển cho Lý Tồn Viễn, An Lương cân nhắc tìm một cái thời gian thu hồi lại. Vừa vặn có thể đi Ma Đô nhìn Lương Tuyết phim kịch đập đến làm sao? Được rồi, Lưu Tổng Giám, nếu như ta có thời gian đi đến Ma Đô ta hội sớm thông báo ngươi. An Lương giải thích đảo. Thật không tiện, phía ta bên này còn có chuyện xử lý, chúng ta lần sau sẽ liên lạc lại. Được rồi, chúc An tiên sinh vạn sự thuận lợi. Lưu Chí khách khí đáp lại. An Lương khách khí đáp lại sau mới cúp điện thoại, hiện tại đã 5 giờ, Lý Tịch Nhan chuyến bay nên muốn hạ xuống rồi chứ. Trong nước chuyến bay đến lối ra vị trí An Lương chờ đợi Lý Tịch Nhan, hắn ngày hôm nay đặc biệt mặc vào. Đâm qua, một thân gu xê, chi áo khoác bởi vì hắn suy đoán Lý Tịch Nhan có khả năng cũng xuyên gu xê, chi, hai người vừa vặn tập hợp một cái tình nhân trang, 5 giờ vô cùng An Lương nhận được Lý Tịch Nhan điện báo. An Lương, ngươi đã tới chưa? Lý Tịch Nhan âm thanh truyền tới. An Lương khẳng định đáp lại, ta ở lối ra, ngươi đi ra ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Ừ ta đã xuống máy bay, chính đang đi ra đến, phía ta bên này có người thật đáng ghét. Lý Tịch Nhan giải thích nói. À An Lương sửng sốt một chút, có người tìm ngươi đến gần, Lý Tịch Nhan khẳng định đáp lại, Lý Tịch Nhan nhan trị lên đến 96 điểm, đồng thời nhân sinh được lời hệ thống vì nàng ngoài ngạch phụ lên một điểm nhan trị thuộc tính, điểm này nhan trị thuộc tính càng nhiều tác dụng ở tinh thần phương diện, để Lý Tịch Nhan xem ra càng có tinh thần. Dưới tình huống như thế, Lý Tịch Nhan bị đến gần cũng rất bình thường. Tình huống thế nào? An Lương dò hỏi, trước ở trên máy bay ta là một A chỗ ngồi, hắn là một C chỗ ngồi, tuy rằng có qua đạo cách ly, nhưng hắn liền vẫn ở bên kia tất tất tất các loại hỏi một chút hỏi, xem cha hộ khẩu như thế quả thực phiền chết rồi. Lý Tịch Nhan giải thích nói, hiện tại xuống máy bay, hắn lại tới theo ta đều cho hắn nói rồi, ta có bạn trai, hắn không phải không tin, hay là muốn theo ta, này hội liền ở phía sau theo. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói. Đúng rồi, người này thật giống là cái gì minh tinh, ngược lại chính hắn nói, nghe tới nên rất lợi hại dáng vẻ. Lý Tịch Nhan bổ sung, minh tinh như vậy trắng trợn đến gần sao? An Lương thiếu một chút tin, không có chuyện gì, chúng ta sẽ giáo huấn hắn. An Lương đáp lại nói, được rồi, hắn ngoại trừ tất tất tất xem con ruồi ở ngoài, cũng không có làm những chuyện khác ta đều không để ý hắn. Lý Tịch Nhan khuyên giải nói, An Lương cười đáp lại, nhưng ta chính là chán ghét con ruồi. An Lương đặc biệt cho Lý Tịch Nhan đặt trước khoang hạng nhất vé máy bay, chính là vì là phòng ngừa ở khoang phổ thông gặp phải con ruồi, kết quả khoang hạng nhất cũng có con ruồi sao? Hoặc là phải nói Lý Tịch Nhan mị lực lớn, Lý Tịch Nhan huyền như hoa chi tử, trắng nõn mùi thơm, khiến người ta nhẫn không ở tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhanh đến rồi, cái kia chán ghét ra hỏa còn ở ta phía sau, hắn trang phục đến có chút hai phốt, dung mạo so với so sánh xấu, xem ra xem tên côn đồ cắp ké như thế. Lý Tịch Nhan giải thích nói, tốt đẹp, An Lương đáp lại, không đủ một phút An Lương ở trong nước đến lối ra đường nối nhìn thấy Lý Tịch Nhan, hắn cũng nhìn thấy Lý Tịch Nhan nói cái kia con ruồi quả nhiên là hai phốt tiểu tử trang phục không, Lý Tịch Nhan lôi kéo một cái hành lý hộp cái kia hai phốt tiểu tử ngay ở Lý Tịch Nhan bên trái không ngừng mà tất tất tất An Lương nhìn một chút cái kia hai phốt tiểu tử trong lòng hắn cân nhắc thật giống hai phốt phương diện minh tinh không có này nhân vật có tiếng tăm chứ. Lại nói, nếu như đúng là minh tinh kiêu căng như vậy sao? Bảo bối, An Lương cao giọng bắt chuyện thuận tiện phất tay ra hiệu. Lý Tịch Nhan cũng phát hiện An Lương, nàng đi lại đây, cái kia con ruồi lại cũng theo lại đây. An Lương, Lý Tịch Nhan cười tươi rói đứng ở An Lương trước mặt. An Lương trước tiên ôm ấp một hồi Lý Tịch Nhan, sau đó nhìn về phía cái kia con ruồi, kết quả ở An Lương nói chuyện trước cái kia con ruồi trước một bước nói chuyện. Ây ra ta nói ngươi cái này xú đệ đệ, nhất định là lừa nàng, trên người ngươi mùi vị giấu không qua ta, ngươi chính là cặn bã nam nha. Hai phốp tiểu tử nói chuyện phương thức cũng có hai phốp phong cách. An Lương tử vong nhìn chăm chú đối phương, ngứa người, thích ăn đòn, nhà nhạt thẹn quá thành giận, ngươi liền uy hiếp ta. Chấm, hai phốp tiểu tử lại sướng lên, đến hướng về trên đầu ta khái, ngươi xem ta có sợ hay không ngươi nha. 3, 4A, này, An Lương đột nhiên nghĩ đến Tinh Gia điện ảnh bên trong một câu lời kịch ta xưa nay không có nghe qua yêu cầu như thế. An Lương, quên đi, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy người này có bệnh. Lý Tịch Nhan lôi kéo An Lương, nơi này là sân bay đây. Các loại bảo an nhân viên số lượng rất nhiều. Bất kể là sân bay bảo an nhân viên, vẫn là cảnh sát đứng cảnh sát nhiều nhất 1-2 phút là có thể đến hiện trường, vì lẽ đó hai phút tiểu tử mới cực kỳ hung hăng, hắn thật sự không tin An Lương dám động thủ. PS, tháng 7 cảm nghĩ xem tướng quan cầu. Cách chương.